chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3587, chương 3397, không có việc gì không có việc gì. Năm đó cổ võ thịnh hội, giải Đông Lai lần thứ nhất gặp phải Vương Đại Đông. Hắn cảm giác đầu tiên cũng là Vương Đại Đông cái này người vô cùng khó chơi a. Sự thật cũng là như thế. Vương Đại Đông xác thực rất để đầu hắn đau. Nhiều lần vốn là coi là cái kia tuyệt sát Vương Đại Đông đảo ta, nhưng đều là Vương Đại Đông thắng. Hắn cảm giác đến mình đời này là cầm không trở về giải ra kiếm đạo chân giải. Hắn nghiêm mặt nói nhìn lấy giải kiếm đến. Nhìn hắn có phải hay không tại nói vớ nói vẩn. Nhưng là không có. Giải kiếm đến đôi mắt kiên nghị. Không giống nói láo bộ dáng. Rất tốt. Thiên địa đang thay đổi. Ngươi còn trẻ. Giải Đông Lai lời nói thấm thía nói ra. Về nhà. Sau đó. Giải Đông Lai sắc mặt băng lãnh nói ra. Giải kiếm đến chau mày. Trong mắt lệ khí nảy sinh. Không khỏi nắm chặt quyền đầu. Hắn không phục, Giải Đông Lai càng như vậy, hắn đã cảm thấy phụ thân hắn càng xem thường hắn. Đáng giận, giải kiếm đến mở ra trong lòng bàn tay. Bên trong tất cả đều là mồ hôi, còn có cũng là từng cái giữ tợn vết sẹo. Hắn theo trong túi quần kéo ra một đầu vải trắng, đem chính mình tay phải chùm lên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra tà mị mỉm cười quay đầu nhìn xem trần nhà phương hướng. Ha ha, hắn khẽ cười một tiếng. Nắm quyền đầu đi theo Giải Đông Lai sau lưng. Tổ ra ra, ra ra bọn họ còn không có đánh được không? Trần Huyền Tâm ngẩng đầu nhìn không trung. Tuổi còn nhỏ thế mà không có cảm thấy sợ hãi. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút giật mình. Lăng Đông ngồi ăn đến không sai biệt lắm. Tùy tiện xoa một chút miệng phía trên mỡ đông, đi tới dùng lau miệng nói bàn tay lớn kia đệm lấy Trần Huyền Tâm đầu. Cười nói, tiểu bằng hữu muốn thúc thúc giúp người một chút ra ra a. Vương Đại Đông nhất thời liếc nhìn hắn một cái, để người ta một cái tiểu hài tử gọi thúc thúc của ngươi. Ngươi hại hay không hại thẹn, thúc thúc, Trần Huyền Tâm hô, Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó đều tốt làm người tức giận. Lăng Đông ngồi đắc ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó nói, nhìn thúc thúc biểu diễn cho ngươi xem. Hắn nói, đưa tay che xuống. Trần Triệt, ngươi cũng không gì hơn cái này. Qua nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có. Ít ngày nữa ta Bạch gia đem về theo mở sơn môn. Đến lúc đó sẽ là Trần gia tận thế. Trần Triệt không cam lòng, chính muốn nói chuyện, thình lình đỉnh đầu vân vụ gạt ra, dọa đến hắn hoảng sợ nhìn lấy, đối diện người lại coi là Trần Triệt sợ. Thế nào, cảm thấy sợ hãi sao? Sau một khắc, hắn nụ cười cứng đờ, hét lên một tiếng, ôi chao, mẹ a! Sau đó, cả người hắn ngay tại Trần Triệt trước mắt bị một cỗ lực lượng kéo xuống tầng mây. Trần Triệt, cái này mẹ nó phát sinh cái gì? Hắn trượng nhị không nghĩ ra. Định thần nhìn lại, đã nhìn thấy người kia bị kéo vào Trần gia trong đại viện. Trần Triệt sắc mặt tối đen, còn cho là nhà mình bên trong tới một cái siêu cấp cao thủ. Hắn trầm mặt, lập tức đuổi theo, ở ngoài cửa quan chiến mọi người cũng liền bận bịu trở lại trong viện. Trước mắt hình ảnh để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tào, người này ai vậy? Thế mà đem một cái không kém hơn Trần gia chủ cường giả dẫm tại dưới chân. Những người này giam, ba câu, không sai. Cái kia người Bạch gia hiện tại liền bị Lăng Đông ngồi dẫm tại dưới chân không thể động đậy. Ngươi là ai? Còn không mau một chút đem ngươi chân thúi dịch chuyển khỏi. Hắn tại trên mặt đất giãy giụa nói, không ngừng lấy tay đánh lấy Lăng Đông ngồi bắp đùi. Lăng Đông ngồi xì cười một tiếng, nhẹ nhàng dùng lực, người kia thì phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng là thì là không chịu cầu xin tha thứ. Trần Huyễn vội vàng từ trong đám người chen tới, nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi nhìn về phía một bên Trần Huyền Tâm, đang nhìn Vương Đại Đông, u oán nói, Vương gia gia, sao có thể để Trường Sinh nhìn lấy loại này đâu? Vương Đại Đông lúng túng cười nói, không là, là vị tiền bối này muốn tại Trường Sinh trước mặt bộc lộ tài năng. Trần Huyễn nhìn lấy, Lăng Đông ngồi, cái kia khôi ngô hình thể để hắn không đủ đến phạm sợ hãi. Đặc biệt là cái kia kính đen, hắn cười cười, lúc này, Trần Triệt cũng rơi xuống đất trước mặt mọi người. Nhìn lấy là cùng Vương Đại Đông cùng đi người kia đem bạch ra người kia dẫm tại dưới chân. Đây là chuyện gì? Trần Triệt mộng, Vương Đại Đông ho khan một tiếng, nói, không có việc gì, không có việc gì, mọi người cái kia ha ha. Trần Triệt nhìn lấy bọn hắn lúc trước cái bàn kia, khóe miệng giật một cái, mau buông ta ra, người kia vẫn tại chu lên, tổ tông nhà ta là Bạch Long. Thế gian này duy nhất chân long, ta là hắn hậu nhân, có bản lĩnh cùng ta chính diện nhất chiến, ở sau lưng đánh lén có gì tài ba, phi, một cái tạp chủng mà thôi, ở chỗ này kêu gào cái gì? Lăng Đông ngồi cười lạnh nói, Trần Triệt nhìn Trần Huyễn liếc một chút, ra hiệu nói, đem Trường Sinh mang đi, Trần Huyễn gật đầu, liền vội vàng tiến lên đem Trần Huyền Tâm mang đi. Trần Triệt tiến lên chắp tay nói, cảm ơn vị tiền bối này xuất thủ tương trợ. Lăng Đông ngồi đá một chân dưới chân người, khinh thường nói ra, việc nhỏ mà thôi, người này giao cho ngươi, xem các ngươi xử trí như thế nào. Trần Triệt cười lạnh nói, cái này mấy cái muốn nhìn bạch ra có bỏ được hay không? Mấy người dây hiểu, thật tình không biết, người kia lập tức bật lên đến. Nhè răng trợn mắt phóng tới Lăng Đông ngồi. Lăng Đông ngồi nhẹ hừ một tiếng, trở tay cũng là một bàn tay ném đi qua. Ba một tiếng, hắn liền bị Lăng Đông ngồi đập tại trên mặt đất chu lên. Theo trong miệng phun ra mấy khỏa răng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lăng Đông ngồi vỗ vỗ tay nói ra, ngươi, hắn không phục, ánh mắt oán độc nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Nhìn cái gì vậy, lão tử liền ngươi tổ tông đều đánh qua, sẽ còn sợ ngươi cái này tạp chủng, ta giết ngươi. Lăng Đông ngồi trái một câu tạp chủng phải một câu tạp chủng, để hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn là cao quý long duệ, tự nhận là hơn người một bậc, bị người như thế làm nhục, cái này không thể nghi ngờ so giết hắn còn khó chịu hơn. Sau đó hắn thì nhảy dựng lên, thì như là dã thú nhào về phía Lăng Đông ngồi. Vương Đại Đông tại thưởng hắn một cái bàn tay, cái này hắn triệt để an tĩnh. Trần Triệt bọn người nhìn đến mí mắt trực nhảy, một cái nhập kiếp cường giả tại Lăng Đông bằng tay phía trên thì giống như tiểu bằng hữu bị quất đến quất đi, không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông, Vương Đại Đông ra hiệu hắn an tâm chớ vội, muộn chút Trần Triệt liên hệ bạch gia, lấy bạch gia nước tiểu tính, là nhất định sẽ trả giá đắt muốn người. Lần này bạch gia cũng là thăm dò Trần gia phản ứng. Chỉ là không có nghĩ đến, Trần gia đến một đại nhân vật, nhấc nhấc tay liền đem người kia chế phục. Cái này ba bạch nhà bị hố thảm, Vương Đại Đông đều có thể tưởng tượng đến bạch gia hiện tại gia chủ nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Mà Trần Triệt cũng hiểu biết Lăng Đông ngồi thân phận, lập tức thì phụng làm khách quý, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, có thể giao hảo một vị đại đế, đây chính là ngàn vàng cũng mua không được cơ hội, huống hồ còn có Vương Đại Đông ở giữa đáp cầu dắt mối. Thực, Trần gia có nhận biết Lăng Đông ngồi, cũng là lần kia Tây Trinh lúc, Trần gia cũng có một vị nhập kiếp cường giả tham dự. Chỉ bất quá bây giờ người kia tại bế tử quan, vào đêm biên giới Tây Nam, tại quốc giới phụ cận trong rừng rậm, có gió nhẹ rót vào, lá cây bà sa, một đôi bích con mắt xanh trong đêm tối như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, còn một cặp tinh hồng con mắt màu đỏ ngòm, mã tài, lập tức rời đi ta lãnh địa.